Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, Vũ Phỉ chi nộ. Long Tinh Ngân nắm ở ngực, một tay chống tại trên mặt đất, vịn một bên đại thụ, chậm rãi đứng dậy. Long Tinh Ngân hiện tại trạng thái 10 phần hỏng bét, lại về tới mệnh luân nhị trọng thiên, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, thể nội suối bên trong suối dâng lên sinh mệnh tinh khí. Trị liệu Long Tinh Ngân, tại vừa rồi Ngưu Vạn Phong trong công kích, Thâm Lam chiến giáp đã nhận lấy phần lớn lực lượng, bị đánh trở về nguyên hình. Long Tinh Ngân cũng bị trọng thương, bất quá thương thế còn dễ nói, chủ yếu là Long Tinh Ngân võ nguyên đã dùng hết, tuy nhiên ba đại thần cấp công pháp đang không ngừng hấp thu linh khí, thế nhưng là cũng theo không kịp tiêu hao. Long Tinh Ngân, không biết rõ ngươi hiện tại còn có cái gì thủ đoạn. Ngưu Vạn Phong chậm rãi hướng về Long Tinh Ngân đi đến. Không khác, một trận chiến. Long Tinh Ngân mở chừng hai mắt, vẫn như cũ là cái kia vậy tự tin. Có ta vô địch, tay trái nhất chảo, nắm chặt quyền đầu hướng về Ngưu Vạn Phong vung đi. Ngưu Vạn Phong nhìn thoáng qua Long Tinh Ngân, một quyền đem Long Tinh Ngân đánh bay. Long Tinh Ngân đứng lên, thân thể tuy nhiên suy yếu, nhưng là trên người khí thế lại càng thêm mạnh mẽ. Lần nữa một quyền kích ra, Ngưu Vạn Phong một cước đem Long Tinh Ngân đá bay. Long Tinh Ngân đứng lên, miệng bên trong không ngừng phun máu tươi, trên người khí thế không có chút nào yếu bớt, lại càng phát ra sắc bén. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ, lắc lắc người hướng về Ngưu Vạn Phong tới gần, vẫn như cũ là hai tay nắm tay, đánh tới hướng Ngưu Vạn Phong. Ngưu Vạn Phong nổi giận, hai tay huy động, từng quyền nện ở Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân không có sức phản kháng, không ngừng bị đánh lui, thổ huyết mà bay. Long Tinh Ngân giãy giụa lấy thân thể, lại một lần nữa đứng lên, đục trên thân bên dưới dính đầy máu tươi. Long Tinh Ngân trừng mắt Ngưu Vạn Phong, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén có thần, trên người khí thế cơ hồ đều muốn ngưng tụ thành thực chất. Vung quyền đầu bảo vệ không chết lại xông đi lên. Ngưu Vạn Phong chắp tay trước ngực, một tay ấn đánh ra, đem Long Tinh Ngân đánh bay. Long Tinh Ngân trên người xương cốt răng rắc rung động, miệng bên trong phun trào ra máu tươi, bay ra ngoài. Ngưu Vạn Phong coi là Long Tinh Ngân sẽ không đứng lên, không nghĩ tới Long Tinh Ngân vẫn là nắm lấy bên cạnh đại thụ đứng lên, trên người khí thế không thay đổi, không hổ là Long gia thánh tử. Mệnh luân cảnh giới liền bắt đầu tích tụ vô địch chi thế. Ta xem một chút, hôm nay ngươi bại ngươi vô địch chi thế vẫn sẽ hay không tồn tại. Ngưu Vạn Phong nhìn lấy Long Tinh Ngân trên người khí thế kinh hãi. Đây là vô địch chi thế hình thức ban đầu, chỉ có bách chiến bách thắng, chưa từng bại một lần cường giả mới có thể chậm rãi hình thành. Mỗi một lần chiến đấu đều bất bại, trong lòng có được vô địch tín niệm, trong chiến đấu càng chiến càng mạnh, liền sẽ hình thành vô địch chi thế. Nói như vậy, chỉ có tinh hồn cảnh giới mới có thể bắt đầu bồi dưỡng vô địch chi thế. Từ trận đầu chiến thắng đối thủ, có vô địch chi tâm, về sau nội chiến không có thắng, trên thân liền sẽ tích tụ ra một loại khí thế. Cái này là vô địch chi thế. Ở giữa chiến đấu từng có một lần thất bại, hoặc là tâm mang sợ hãi, cái này vô địch chi thế liền sẽ tiêu tán. Chờ vô địch chi thế thành hình về sau, cái này uy thế vừa ra, liền có thể khiến người không chiến mà bại. Cái này là vô địch chi thế. Tuy nhiên vô địch chi thế không phải thiên thần tất yếu điều kiện, nhưng là có được vô địch chi thế võ giả, tương lai không phải thiên thần cũng là kích thần giả. Ngưu Vạn Phong trong lòng 10 phần chấn kinh, mới mệnh luân cảnh giới liền có cái này vô địch chi thế hình thức ban đầu. Thực sự hắn đáng sợ, nếu quả thật bị hắn bồi dưỡng được đến, vậy người này chẳng phải là vô địch. Ngưu Vạn Phong quyết định thật nhanh, hiện tại trạng thái Long Tinh Ngân, chỉ cần một kích liền có thể đánh giết. Ngưu Vạn Phong quyết định cho Long Tinh Ngân một cái thể diện kiểu chết. Tay trái chấn động, trên nắm tay ngưng tụ trong suốt khí thể. Khí thể một trống một trống, là kích thần thuật đại lực Ngưu Vương quyền. Ngưu Vạn Phong một quyền vung ra, Long Tinh Ngân duỗi ra cánh tay, muốn vung ra. Cái này lúc, một đạo nóng rực khí tức truyền ra. Quang mang lóe lên, một đạo xoay tròn quang mang xông ra, bổ vào Ngưu Vạn Phong trên nắm tay. Oanh, tương đương cường đại năng lượng nổ tung. Quang ảnh lóe lên, đem Long Tinh Ngân bắt trong tay. Chợt lóe lên, Hoàng Vũ Phỉ đem đặt ở trên mặt đất. Nhìn lấy Long Tinh Ngân thê thảm bộ dáng một trận đau lòng. Sau đó giận dữ, xuất ra một khỏa dược hoàn nhét vào Long Tinh Ngân miệng bên trong. Cắt ngang Long Tinh Ngân muốn nói ra. Bóng dáng lóe lên đi vào Ngưu Vạn Phong trước mặt. Ngưu Vạn Phong vừa mới chịu đựng lui lại bóng dáng, đã nhìn thấy một đạo lam quang xuất hiện ở trước mặt mình. Một cái quyền đầu xuất hiện tại trong mắt. Ngưu Vạn Phong theo bản năng nhấc lên hai tay ngăn cản. Một cỗ đau đớn truyền đến. Ngưu Vạn Phong cảm giác mình trong nháy mắt chịu không biết bao nhiêu quyền cước. Chỉ cảm thấy một cỗ trọng lực đánh tới. Thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài. Ngưu Vạn Phong quyết định thật nhanh. Tay trái đập vào trên mặt đất. Bốn phía trong nháy mắt dâng lên lóe lên tường đất. Thân thể mượn lực uốn éo. Phóng người lên. Một chưởng vỗ ra. Hoàng Vũ Phỉ hai cánh vỗ. Đem tường đất chấn thành bụi phấn. Sau đó một chưởng vỗ ra. Ngưu Vạn Phong thân thể chấn động. Sau này trượt mấy trượng. Mới nhìn rõ ràng người đến là ai. Thân thể nhất động. Nhịn không được phun một ngụm máu. Nhìn lấy người tới. Hơi kinh ngạc, vừa rồi liên tục công kích tuy nhiên không phải thần thuật. Thế nhưng là thật là liên tiếp không ngừng thánh thuật. Đem thánh thuật ngưng tụ tại nhất quyền nhất cước bên trong. Mỗi một lần công kích đều dính liền hoàn mỹ. Tại Ngưu Vạn Phong lực mới vừa tận lực cũ chưa sinh thời điểm. Liên tiếp công kích, khiến cho Ngưu Vạn Phong không có chút nào sức hoàn thủ. Bị đánh không ngừng lùi lại. Hoàng Vũ Phỉ, ngươi làm sao ở đây? Ngưu Vạn Phong thế nhưng là nhận biết nàng. Theo hắn đoán chừng, tại Nam Tự tất cả thánh nữ, hậu tuyển thánh nữ cùng công chúa bên trong, là thuộc nàng mạnh nhất. Đương nhiên, Mộ Dung Tuyết cùng Khổng Thiên Y cũng không yếu. Hôm nay ngươi dám thương tổn Long Tinh Ngân, vậy thì bả mệnh ở lại đây đi. Hoàng Vũ Phỉ tức giận nói. Nàng vừa nhận được Long Tinh Ngân truyền tin, liền tranh thủ thời gian hướng nơi này đuổi. Không nghĩ tới vẫn là đã chậm một bước. Hoàng Vũ Phỉ, ngươi thật đúng là coi là ta sợ ngươi. Nếu là những người khác đoán chừng thật đúng là sẽ biết sợ. Nhưng là giống bọn hắn loại này có hy vọng thần đạo người. Như thế nào lại sợ hãi đối phương uy hiếp đây? Hoàng Vũ Phỉ không tiếp tục cùng Ngưu Vạn Phong nói nhảm. Phượng Hoàng cánh đập, trong nháy mắt đi vào Ngưu Vạn Phong trước mặt. Trong tay Diễm Vũ kiếm vung ra. Một đạo hỏa diễm kiếm khí phóng tới Ngưu Vạn Phong. Ngưu Vạn Phong đỉnh đầu hiển hiện một cái binh khí, là một cái màu đen phù tử. Trở tay đem phù tử cầm trong tay, nhất phù đem hỏa diễm kiếm khí đánh tan. Hai tay nắm chắc phù tử, khoác lên trên mặt đất, thân thể nhanh chóng xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, hình thành một cỗ mãnh liệt phong bão. Ngưu Vạn Phong vừa lên đến liền sử dụng kích thần thuật. Muốn đánh nhanh thắng nhanh, hắn biết rõ nếu là từ từ sẽ đến, chắc chắn sẽ không là Hoàng Vũ Phỉ đối thủ. Hoàng Vũ Phỉ trong tay Diễm Vũ kiếm thoát ly tay, tại hai tay ở giữa trôi nổi, theo Hoàng Vũ Phỉ hai tay chỉ vào, Diễm Vũ kiếm bay đi xoay tròn, hỏa diễm lực lượng quấn quanh ở trên thân kiếm, Ngưu Vạn Phong dùng lực vung lên, phong bạo đi theo lưỡi búa bay ra ngoài, phóng tới không trung Hoàng Vũ Phỉ. Chấn gió bạo liệt búa. Hoàng Vũ Phỉ lòng bàn tay Diễm Vũ kiếm lắc một cái. Mũi kiếm hướng dưới. Hoàng Vũ Phỉ một chưởng vỗ tại trên chuôi kiếm. Diễm Vũ kiếm mang theo hỏa diễm lực lượng xông ra. Thần thuật. Diễm xoáy kích. Oanh. Hỏa diễm kiếm xạ kích tại phong bạo trên búa. Hỏa diễm lực lượng quét sạch. Đem phong bạo bao khỏa. Phong bạo chi lực tàn sát bừa bãi. Đem hỏa diễm đánh tan. Oanh, tương đương hỏa diễm cùng phong bạo nổ tung. Một đạo hỏa diễm lực lượng bắn ra. Phóng tới Ngưu Vạn Phong. Ngưu Vạn Phong tay nắm quyền ấn oanh ra. Đem hỏa diễm đánh bay. Cái này lúc Hoàng Vũ Phỉ huy động cánh đi vào nó trước mặt. Phượng Hoàng hỏa lông thi triển. Hai cánh thiêu đốt nồng đậm hỏa diễm. Một cây cây lông vũ bay ra. rơi vào Ngưu Vạn Phong thân một bên, lồng vũ cắm ở trên mặt đất, hình thành một cái thần kỳ trận pháp, từng đóa hỏa diễm từ trên mặt đất toát ra, hình thành một cái hỏa diễm phượng hoàng. Hỏa diễm phượng hoàng vỗ cánh hướng về Ngưu Vạn Phong công tới. Hoàng Vũ Phỉ cũng vọt tới, tay trái nhất động, một chỉ điểm ra, một đạo hỏa diễm thần quang xông ra, một tiếng phượng hoàng gáy gọi vang lên. Đây là thần thuật Diễm Vân Chỉ, bị hỏa diễm phượng hoàng quấn quanh Ngưu Vạn Phong chỉ tới kịp vung xuất quyền đầu. Diễm Vân Chỉ chợt lóe qua, đem Ngưu Vạn Phong cánh tay xuyên thấu. À, tương đương một tiếng hét thảm từ Ngưu Vạn Phong miệng bên trong truyền ra. Hoàng Vũ Phỉ hai cánh chấn động, hỏa diễm phượng hoàng ầm vang nổ tung, bốn phía trên đất hỏa diễm lồng vũ cũng đi theo nổ tung. Ngưu Vạn Phong thân thể trực tiếp bị oanh bay, thê thảm ngã tại trên mặt đất, trên thân truyền đến một cỗ đốt cháy khét vị đạo. Ngưu Vạn Phong lắc lư thân thể, đứng lên, hai tay chấn động, đem trên người hỏa diễm đánh sơ xác, nhổ ngụm máu tươi, xem xét liền biết rõ thụ thương không nhẹ. Tại Hoàng Vũ Phỉ liên tục ba chiêu thần thuật công kích dưới, Ngưu Vạn Phong thật sự là không tiếp nổi. Lúc trước cùng Long Tinh Ngân giao thủ, mặc dù không có làm sao thụ thương, nhưng bị vô địch chi thế ảnh hưởng thực lực đã không tại đỉnh phong. Phen này công kích, càng làm cho hắn thụ thương không nhẹ. Hoàng Vũ Phỉ có chút thở dốc nhìn lấy Ngưu Vạn Phong. Trên đường đi nàng vì đi đường, một mực thi triển Phượng Hoàng Hỏa Long, bằng nhanh nhất tốc độ bay đi, liền lãng phí không ít võ nguyên. Vừa đến về sau, cơ hồ tất cả công kích đều là thần thuật, đặc biệt là sau cùng, liên tục thần thuật công kích, để cho nàng đều có rất lớn áp lực. Hoàng Vũ Phỉ thở dốc vài tiếng, liền đã khá nhiều, nhìn lấy đối diện Ngưu Vạn Phong, biết rõ hắn thụ thương không nhẹ, nhưng là nàng cũng không tốt gì. Cảm thấy nơi này nàng thực lực cũng liền không sai biệt lắm chỉ còn lại có 6 thành. Vừa rồi liên tục công kích, mà lại đều là thần thuật, chính là vì trấn trụ đối phương, không cho đối phương nhìn ra nàng hư thực. Ngưu Vạn Phong kêu lên hai người bọn họ đi, đừng tưởng rằng ta không có phát hiện. Hoàng Vũ Phỉ chỉ một bên địa phương, nàng vừa ra tay chính là ngoan chiêu, không riêng gì vì trấn trụ Ngưu Vạn Phong, còn vì trấn trụ một bên hai người. Tốt, đã bị phát hiện, các ngươi ra đi. Ngưu Vạn Phong phủi tay, hắn lại tới đây, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, liền mang theo hai người. Không nghĩ tới thật đúng là không có mang sai a. Hai cái võ giả từ một bên đi ra, Hoàng Vũ Phỉ quan sát một chút, phát hiện là tinh hồn cảnh giới võ giả, tinh hồn nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên. Phát hiện tình huống này không khỏi có chút ngưng trọng. Nàng đến một lần thời điểm liền phát hiện hai người tồn tại, chỉ là không nghĩ tới cảnh giới cao như vậy. Hoàng Vũ Phỉ, ngươi bây giờ rời đi còn kịp. Ngưu Vạn Phong cười to, bớt nói nhảm, muốn động thủ thì tới đi. Hoàng Vũ Phỉ làm sao có thể thật sự bỏ qua Long Tinh Ngân mà đi đây. Nhìn thoáng qua Long Tinh Ngân, phát hiện Hùng Kỳ tại hắn thân một bên chiếu cố hắn. Tình huống đã khá nhiều, cũng yên lòng không ít. Đã như vậy, vậy thì động thủ. Ngưu Vạn Phong hai tay vung lên, hai người hướng về Hoàng Vũ Phỉ mà đi. Hoàng Vũ Phỉ cưỡng để một hơi chuẩn bị động thủ, lại không nghĩ hai bóng người hiện lên, oanh tương đương công kích Hoàng Vũ Phỉ hai người, nhất động lại về tới nguyên chỗ. Hai cái thân ảnh xuất hiện tại Hoàng Vũ Phỉ trước mặt. Ha ha, còn tốt, còn kịp. Kỳ Dạ cùng Hạ Văn Mạt chuyển đầu nhìn về phía Long Tinh Ngân. Hoàng Vũ Phỉ vừa thấy được Kỳ Dạ hai người, cứ yên tâm không ít, hai mắt nhìn chằm chằm Ngưu Vạn Phong. Nguyên lai là hai vị a. Ngưu Vạn Phong vừa thấy là Kỳ Dạ hai người, cảm thấy không lành, là động thủ, vẫn là lan, tự mình lựa chọn đi. Kỳ Dạ bá đạo âm thanh truyền ra. Ha ha, gặp lại các vị. Ngưu Vạn Phong thấy một lần, biết rõ hôm nay sự tình không có khả năng thành công, liền phất phất tay rời đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.